Liên Quân Mobile, Du Hành Eternal, chương 25-2, ngoại truyện 1 cùng xem World Cup. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay, Hùng rủ mọi người ở thế giới Eternal đến nhà tôi xem World Cup đêm nay, hứa hẹn sẽ là một đêm thích thú khi thần tượng của Hùng Messi cùng với Argentina sẽ ra quân mở màn với đội tuyển Iceland. Hùng, lẩm bẩm, sao lâu quá vậy cả? Sốt ruột tôi ra ngoài cửa đứng đợi, tiếng chó vang lên, Hùng, mừng rỡ, ồ ía. Peina chào nhóc nhà, ia cái nào? Liliana, thẹn thùng, chị vào được không? Hùng, cười, vào đi, làm gì mà mắc cỡ dữ vậy? Liliana và Peina bước vào trong. Hùng, sốt ruột, còn thằng mập đâu rồi ta? Nó, Grab, bất ngờ xuất hiện, chào nhóc. Hùng, đập vào người Grab một phát nhẹ, sao mà lâu thế hả? Grab, vỗ bụng, trời ơi ăn chứ gì nữa? Không lẽ bỏ 4 nồi lộc phí lắm? Dáng ăn cho hết, Hùng, ngơ ngác ở, thôi vào đi. Hùng còn rủ thêm cả Hải, đứa bạn của Hùng, đến xem chung cho vui. Hùng xuống bếp múc một dĩa mì xào, xách mấy chai nước ngọt và thùng nước đá lên. Hùng, chỉ vào đồ ăn, đây là đồ ăn chống đói, coi xuyên đêm đói lắm đó. Liliana, huyết người Hùng, khỏi lấy phần cho tên Gra cũng được, hắn ăn 4 nồi lẩu rồi còn gì. Hùng nhìn lên TV, đội tuyển Argentina đã thực hiện xong nghi thức chào cờ. Hùng, chỉ vào TV, trận này là hay lắm đó chị. Messi đá nhìn đã mắt lắm luôn. Ra, đang ăn, ai ăn muôn ó, Hùng. Đập tay, trận này ha, Messi mà ghi bàn là em lượm tiền liền. Ra, vẫn đang ăn, ượm yền uôn á, Hùng, Liliana. Quay sang nhìn Ra, hả? Hùng, vẫn ăn luôn hả? Ra, nhồm nhòm chén mì xào, ngon mà. Liliana, vỗ vai Ra, nếu muốn ăn thì sao không chơi FIFA online 4 ấy, vừa chơi vừa ăn luôn. Hùng, ngạc nhiên, chị cũng biết game này nữa hả? Liliana, vỗ ngực úi giời, có gì đâu mà không biết. Peina, mọi người ơi, bắt đầu đá rồi kìa. Mọi người gạt đi sự quan tâm vào tên Grab mập để xem Messi trổ tài đá bóng. 15 phút sau, Hùng, vỗ đùi bực tức tức quá, suýt nữa là vô rồi. Liliana, yên tâm đi, 4 phút nữa là có bàn ấy mà. Mọi người oát, Liliana, ung dung, chị coi trên điện thoại, nó đi trước 5 phút. Hùng, chị này, cái mà, mình đi trước thời đại ấy. Chị để cho người ta coi được không? Cô ấy im lặng không nói gì nữa. Giờ Hùng mới để ý rằng Liliana coi trên điện thoại chứ không coi trên TV như mọi người. Hùng, sao không coi trên TV đi, màn hình nhỏ xíu thế này coi cái quái gì? Liliana, ngượng ngùng, thôi chị không coi chung đâu, mắc cỡ chết. Hùng, chị thật là lạ. Phút thứ 19, một cú sút của Aguero trong vòng cấm đã đưa bóng vào lưới. Hùng, nhảy lên, vô rồi. Ra, đập tay, bắt Argentina là hết sảy. Lượm tiền nhóc ơi, Liliana, cười mỉm, xin lỗi nha. Hùng, Ra, ngạc nhiên, sao, Liliana, vẫn cười, à chị muốn nói là Iceland nó gỡ hòa rồi. Ông nào có chữ cuối là, son, ấy, mọi người, giật mình oát, ngay lập tức Hùng lấy dây thừng trói chặt tay chân Liliana, miệng cô bị Hùng nhét rẻ lau. Liliana, rên la, ưm, Hùng, phủi tay, xong xuôi. Cho bỏ tật, spoil, chợt có ai nhún vai Hùng. Hùng, quay sang, gì đấy, Peina, nhóc này, cho chị hỏi Bùi Tiến Dũng là ai vậy? Hùng, ngạc nhiên, hả, Bùi Tiến Dũng là thủ môn của đội tuyển Việt Nam chị ơi. Peina, thế Việt Nam có dự World Cup không? Hùng, Việt Nam nào dự World Cup, Việt Nam không qua nổi vòng loại nữa đó chị biết không? Mé vẫn cay bọn Thái. Ra, vẫn ăn, sao cô biết được Bùi Tiến Dũng vậy? Peina, giơ quyển sổ của tôi lên, trong này nè, thằng nhóc này ghi tên gì đâu lạ hoắc nên tôi hỏi. Liliana, rên, ưm, bình luận viên TV, vào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một bàn thắng dành cho đội tuyển Iceland. Peina, giơ hai tay lên cao, vô, Hùng, trợn mắt đội người ta ghi bàn chị ơi. Peina, ủa vậy hả? Hùng thở dài, ra, đang ăn, rồi đá vậy thì có thắng nối không nhóc? Hùng, vỗ đùi Grab mọi người. Grab, giật mình, gì thế? Hùng, nhấc mắt kính, mọi người có biết năm 1900 hồi đó, khi mà môn bóng đá vừa được hình thành. Lúc đó, còn chưa có trái banh, tụi nó phải đá bằng trái nho, mà mỗi lần trái nho bể tụi nó nghỉ. Mọi người, trời, đến Grab cũng phải bỏ đũa để dĩa mì xuống mà nghe Hùng nói. Hùng, mọi người nhìn đi, chỉ tay vào màn hình TV, thấy thời tiết thế nào? Liliana ưm, Hùng liền cởi trói cho Liliana và lấy rẻ lau ra khỏi miệng cô. Liliana, nắng, nhưng sao hả nhóc, trời ơi nhức cái lưng quá. Hùng, với thời tiết nắng như vậy, thì cả hai đội ra sân. với 11 người, không hơn không kém, mọi người, trời ơi, Hùng, hãy nhìn đi, trận này là trận của Argentina và Iceland, thì cổ động viên của hai đội sẽ cổ vũ cho Iceland và Argentina, mọi người, trời đất, ra, cười, nhóc vui tính thật đấy, Liliana, mở lon nước ngọt, ực, nhóc này, có cần chị xin cho nhóc vào đài truyền hình Athener làm bình luận viên bóng đá không? Bình luận viên TV, sau đây là một tình huống đá phạt góc dành cho đội Argentina. Mọi người, hào hứng ê phạt góc dỗ u, Liliana, ngạc nhiên, hửm, vô, Hùng, tính ra là không vô luôn đó. Thằng Hải này là à nha, thật ra thằng Hải đem một dĩa mì nằm dựa vào cánh cửa với vài lon bia ngồi nhậu một mình. Bình luận viên TV, hết giờ, trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 1-1 dành cho hai đội. Hùng, tiếc trời, mé thiệt chứ, Hải, vẫn uống bia, dỗ u, ra, thắc mắc, ủa hết giờ rồi mà còn vô được nữa hả? Thằng Hải đã nằm bẹp xuống sàn nhà và ngủ một giấc rất ngon. Liliana, tặc lưỡi, thôi bỏ qua nó đi. Nhóc nè, trận tiếp theo là của ai vậy? Hùng, giỏ sổ, để em coi. Trận kế là của Brazil với Thụy Sĩ đó. Peina, nhóc này, giờ mình đợi bao lâu nữa? Hùng, khoảng một tiếng nữa. Ra, kêu lên, mọi người coi lại highlight nè. Bình luận viên TV, thưa quý vị và các bạn, trong tình huống này, các cầu thủ Argentina đã có một pha xử lý không tốt. Bóng được treo vào cho tiền đạo, nhưng anh ta không hoàn thành được nhiệm vụ nhận bóng. Hùng, sời, dở em nói nè, gặp em pha vừa rồi là em dích bóng lên, ưỡn ngực đỡ bóng, rồi ngã bàn đèn. Thế là vô, ra, ngạc nhiên, nhóc tính ra Messi làm cũng không được luôn đó. Hùng, ủa không được hả? Ra, gật đầu, phải, Hùng, gãi đầu, thì, mà Messi đâu có đá banh nhựa đâu, Messi đâu có biết đá đâu. Liliana, cần gì xa xôi thế, Murat nhà mình làm cũng đâu có được đâu. Hùng móc điện thoại ra gọi điện thoại cho Hiếu. Bạn của Hùng, Hùng, hào hứng, Hiếu hả? Bọn Argentina đá dở ẹp mà cũng đòi đá World Cup ha mày? Gặp tao là, Hiếu, hét lớn cái đờ mờ mày. Mày có để yên cho tao ngủ không vậy hả? Nó tắt máy, Hùng oát đờ, Peina, cười mỉm, hi hi, Hùng, chị Peina này, hôm bữa em thấy Quang Hải sút phạt em về bắt chước học theo. Sút được đó, Peina, mà Quang Hải là ai vậy nhóc? Hùng, thất vọng, em không nên nói với chị. Chị Liliana, Liliana, cười, hi hi, chị không biết gì đâu. Hùng, thôi, chúng ta đợi trận Brazil với Thụy Sĩ đi. Thế là đêm hôm đó, mọi người cùng nhau xem World Cup vui vẻ. Cách chương.